Hưu Phu Thập Dạ Đăng, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng Lục Nhi sẽ không gạt người khách Trịnh Tuân trong lòng cảm thấy chua xót tột độ, hắn không muốn nhắc đến vấn đề này nữa, chỉ nói với Lục Nhi. Lục Nhi, ta xin lỗi nàng, đã gả cho hắn rồi sao? Nàng gật đầu, huynh ấy có ơn với ta, nàng là nữ tử lớn lên ở nông thôn, không được học hành, cũng không biết đạo lý gì lớn lao. Cả đời này chưa từng rời khỏi huyện Chân Định. Nhưng so với những người tự xưng là đọc sách thánh hiền, nàng còn hiểu lý lẽ hơn. Tiểu thê tử thường ngày xinh đẹp, giờ đây nàng không cho hắn chạm vào. Nữa, nàng lui về phía sau cười nói. Trịnh Tuân, ta phải ra chợ, sạp cá. Không ai trông coi, ta sợ người khác lấy mất. Nàng lại nói vọng vào trong phòng. Thương ca, ta đi đây. Trịnh Tuân, thương ca. Nàng vạch ranh giới rõ ràng như vậy sao? Sắc mặt Trịnh Tuân trắng bệch, khó khăn rời khỏi nhà nàng. Hắn chống tay vào tường cúi người nôn khan, nhưng trong bụng không có gì, chỉ nôn ra chút mật vàng. Lục Nhi cũng không quay đầu lại, cứ vậy mà bước về phía trước. Trịnh Tuân chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng nàng mà không đuổi theo. Một lúc sau, hắn quay đầu trở lại viện nhà nàng. Phùng Thương bên này khóa cửa lại. Vừa xoay người hắn liền nhìn thấy người kia đứng ở cạnh giếng. Người kia nhìn hắn, ánh mắt không biểu đạt cảm xúc nào, bình tĩnh mà gọi tên hắn, Phùng Thương. Tuy nói độ tuổi hai người xấp xỉ, nhưng ở trong làng hai người cũng không giao thiệp gì nhiều. Sau này Trịnh Tuân lại trở thành rể của Bàng gia, Phùng Thương cũng thành thân rồi dọn lên thị trấn. Phùng Thương so ra vẫn nhỏ hơn hắn một tuổi, miễn cưỡng mở miệng. Trịnh Tuân, về rồi sao, thì thế nào rồi? Cũng không tệ, tiếp đó hai người cũng không biết nói chuyện gì. Ngươi và Lục Nhi đã thành thân, khi nào? Phùng Thương không biết phải nói thế nào, hắn nhớ tới lời nói qua loa của Bàng Lục Nhi đêm qua, qua một lúc hắn mới nói. Mới được hai ngày, Trịnh Tuân, chúng ta chưa viên phòng, nàng ấy. Hắn không thể nói được thành lời, vừa rồi, trên đường hắn thấy Lục Nhi khóc, đôi mày Trịnh Tuân nhíu chặt lại. Nghe thấy vậy hắn ngẩn ra. Chuyện, ngươi thành thân, mẫu thân ngươi biết không? Năm đó, Trương Thị hết tuyệt thực rồi lại thắt cổ, chấn động lớn vậy. Trong làng ai cũng biết, huynh trưởng cùng tẩu tử, Phùng Thương biến sắc, lắp bắp muốn. Giải thích, mẫu thân còn tại thế, nơi nào đến phiên huynh tẩu làm chủ. Lời này nói ra đến ngay cả bản thân hắn cũng không thể gạt được. Không mai mối mà tằng tịu với nhau, ngươi đối xử với nàng như vậy. Sao? Trịnh Tuân lạnh nhạt nói, xong lời nói lại vô cùng sắc bén. Hắn chưa bao giờ tự nhận mình là chính nhân quân tử, nhiệt tình cởi mở. Cả, Bằng không trong giấc mơ kia làm sao hắn bỏ lên địa vị cao như vậy. Trong lòng hắn rõ, điều này là công kích, uy hiếp Phùng Thương. Phùng Thương chỉ là nông phu, sợ là có thêm 10 cái tâm nhãn cũng không đấu lại hắn, tâm nhãn, nôm na là thông suốt, có mắt nhìn hơn. Phùng Thương bị Trịnh Tuân nói đến mặt mày nóng lên, vốn dĩ do ra, hắn đen nên không nhìn thấy được gì. Trịnh Tuân ở lại khách điếm duy nhất của thị trấn, huyện Thái Gia Hoàng Tổn bên kia biết tin Bàng Lục Nhi đã thành thân. Cùng người khác, hắn chỉ biết đem Lưu Đại ra mắng xối xả. Lưu Đại cũng oan uổng quá, là do huyện Thái Gia không chịu nói rõ, để cho cô hắn đi gây chuyện, cuối cùng người xui xẻo lại là hắn. Thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp nạn, đi điều tra xem, chuyện này xảy ra khi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Đại chạy đến nha môn xem xét, ngay lập tức trở về trình báo. Hai người vẫn chưa nộp công văn lên quan phủ. Không biết có phải Bàng Lục Nhi nghĩ nhiều hay không, từ sau khi Trịnh Tuân trở về, Phùng Thương luôn trốn tránh nàng. Nàng dục Phùng Thương đến nha phủ làm công văn, hắn chỉ nói cửa hàng đang có việc gấp, đợi thêm mấy ngày nữa. Bàng Lục Nhi nghĩ, có thể hắn bận thật, tuy nàng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn kiềm chế không nghĩ nhiều. Cách chương.